Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục đọc truyện trên kênh Hoa Hồng Đen. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục tập số 12 của bộ truyện số 6 nằm trong series truyện dài kỳ Vốn là nhân duyên của tác giả Phạm Kiều Trang. Trong tập 12 này, Quách Dĩ Kiên sẽ tranh thủ 2 ngày nghỉ phép để dẫn Vân Trang về thành phố B thăm mẹ và em gái. Đồng thời, anh cũng dẫn cô đến một nơi vô cùng bất ngờ. Đó chính là quán bar Đồng Khánh. Quách Dĩ Kiên chính là ông chủ của quán bar nổi tiếng bậc nhất bậc nhì tại thành phố B này. Đến đây, chị Vân Trang mới thấy được một Quách Dĩ Kiên hoàn toàn khác so với hình tượng của một vị đại úy nghiêm khắc khi mà ở trên đơn vị. Cũng trong tập truyện này sẽ có nhiều tình huống vô cùng hài hước khi mà giữa chị Vân Trang và Quách Dĩ Kiên diễn ra những màn đấu khẩu khi mà ở quán bar liên tục có những cô gái reo hò gọi tên Quách Dĩ Kiên muốn được phục vụ anh. Vân Trang sẽ làm gì để dằn mặt tất cả bọn họ và khẳng định chủ quyền của mình với Quách Dĩ Kiên? Nội dung của tập truyện này sẽ được phát sóng ngay sau đây. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong, quý vị đừng quên bấm nút like, chia sẻ liên truyện để nhiều người cùng nghe và đặc biệt là bấm nút đăng ký kênh Hoa Hồng Đen để không bỏ lỡ những tập truyện tiếp theo sẽ được phát ở trên kênh quý vị nhé. Còn ngay bây giờ, xin mời tất cả cùng lắng nghe tập 12 của bộ truyện số 6 nằm trong series truyện dài kỳ Vốn là nhân duyên của tác giả Phạm Kiều Trang qua giọng đọc quen thuộc của Trà Thanh. Dĩ Kiên đè thấp giọng, nói nhỏ vừa để một mình cô nghe thấy. Anh giữ thân như ngọc, đợi em đại khai sát giới. Nghe xong câu này, con má Vân Trang càng lúc càng đỏ. Trong đầu lại lâng lâng hiện lên cảnh tượng đêm qua ở trong bồn tắm. Thịt tươi đặt ngay bên miệng mà còn ngủ quên chưa ăn. Đêm nay nhất định phải nghe lời Dĩ Kiên, mở yến tiệc đại khai sát giới mới được. Vân Trang cố nén ý cười đang lan dần trên khuôn mặt, khoác tay Dĩ Kiên bước vào. Anh cứ đợi đấy. Mặc dù đã lâu chưa trở về thành phố B, nhưng nhân viên trong quán bar này hầu như đều biết mặt anh. Quản lý thấy Quách Dĩ Kiên bước vào, liền vội vàng đi tới, khuôn mặt vừa cung kính vừa niềm nở nói. Anh Kiên, anh mới về. Quách Dĩ Kiên gật đầu. Còn bàn trống không? Anh đến uống một ly. Có. Quản lý hơi liếc Vân Trang, tuy nhiên cũng không dám nói nhiều lời hỏi han, mà đưa tay chỉ đến một bàn VIP ở đối diện với chính giữa sàn nhảy. Đại ca, bàn yêu thích của anh xưa nay chưa ai dám ngồi. Mời anh đi theo em. Được. Vân Trang nhìn chiếc bàn VIP to tướng khuất sau tấm rèm được kết bằng những hạt pha lê cao cấp lấp lánh. Rồi lại nhìn mấy vũ nữ ăn mặc sexy uốn éo ở trên sàn. Không nhịn được, liền rùa thầm một câu. Quách Dĩ Kiên. Được lắm. Tối nay trở về, anh biết tay em. Hai người bọn họ đến bàn VIP ngồi xuống. Sau đó quản lý lập tức bê ra một khay toàn rượu thượng hạng đặt lên bàn. Đại ca, lần này anh được về thăm nhà lâu không? Ngày mai phải đi luôn. Dĩ Kiên thở ơ tựa vào thành ghế, ánh mắt lạnh nhạt liếc mấy chai rượu. Gần đây kinh doanh thế nào? Vẫn tốt ạ. Mấy năm anh không về, quán bar đã nâng cấp lên rất nhiều. Hiện tại, Đồng Khánh đang là quán bar lớn nhất và đông khách nhất thành phố B. Quản lý cúi thấp đầu, ghé vào tai Dĩ Kiên nói nhỏ. Phụ nữ ở đây cũng xinh đẹp nhất đấy đại ca. Anh có muốn thử không? Dĩ Kiên hơi liếc Vân Trang, thản nhiên trả lời quản lý bằng giọng điệu giống y hệt anh ta. Cậu có mắt hay là không có mắt đấy? Có thấy sư tử nhà tôi đang ngồi ở kia không? Đáy mắt quản lý sượt qua vài tia sửng sốt, ra chiều không sao tin được. Thế nào mà đại ca lại có bạn gái vậy? Không phải xưa nay đều không gần nữ sắc, sống chay như một hòa thượng sao? Giờ cũng vấy bẩn trần tục rồi á. Vân Trang thấy hai người thì thầm to nhỏ, cũng lập tức quăng một ánh mắt lạnh lẽo về phía quản lý. Anh ta nhìn thấy, nhất thời sống lưng cứng đờ, vội vội vàng vàng đứng thẳng dậy, hắng giọng rõ to. Đại ca, chị dâu, hai người chơi vui vẻ. Sau đó cầm khay chuồn mất. Quản lý vừa đi khỏi thì tiếng nhạc cũng bắt đầu vang lên. Lần này không phải là những âm thanh đinh tai nhức óc mà là loại nhạc tuy hào hứng nhưng lại dễ nghe hơn nhiều. Có lẽ là để phục vụ riêng cho Quách Dĩ Kiên. Một giọng nam trên sân khấu nói qua micro. đêm nay ba đồng khánh chúng ta thay đổi một chút, bởi vì một sự kiện quan trọng. Những người phía dưới hò reo. Sự kiện quan trọng gì đấy? Sự kiện quan trọng gì vậy? Đại ca của chúng ta, ông chủ của ba đồng khánh trong truyền thuyết. MC ngừng lại một lát. Phía dưới liền ồ lên. Ngay sau đó là những tiếng huýt sáo trộn lẫn cùng tiếng người điên cuồng reo lên. Quách Dĩ Kiên, nam thần độc thân còn lại duy nhất ở thành phố B. Soái ca của soái ca đã trở về. Anh em, mở rượu ăn mừng. Quản lý đứng trong cánh gà còn chưa kịp ngăn cản MC kia. Nghe thấy vậy, mặt mày liền xanh lét, trong lòng thầm rủa một tiếng. Hôm nay đại ca chết chắc với chị dâu rồi. Ai bảo anh không dưng xuất hiện ở đây, nổi bật như thế. Làm cái tên MC mồm mép như tép nhảy kia, nhìn thấy. Cũng khó trách. Giờ này Dĩ Kiên rất hiếm khi đến ba đồng khánh. Cho nên mỗi khi anh tới đây, nhân viên trong quán bar liền coi đó như một sự kiện đặc biệt. Ông chủ đẹp trai xuất hiện nên lần nào cũng tổ chức tưng bừng. Chỉ là lần này có hơi khác. Ông chủ đem theo cả vợ chưa cưới mà dám làm ầm ĩ như vậy, chắc chắn là sau này chán sống rồi. À, ai chán sống vẫn còn chưa biết. Vân Tràng phóng một ánh mắt sắc bén như dao đến Quách Dĩ Kiên. Mặt mày anh vẫn bình thản, nhưng cả người thì cứng đờ, không nói được câu nào. Anh quay sang nhìn cô, lên tiếng giải thích. À, mấy đứa chúng nó thích đùa, em đừng để ý. Quách Dĩ Kiên, em không nhìn ra đời sống bên ngoài của anh lại phóng túng như vậy đấy. Không có, anh rất ít khi tới đây. Vân Trang khoanh tay, nếu ánh mắt có thể muốn chém người, thì Quách Dĩ Kiên đã lĩnh đủ trăm dao nghìn dao của cô. Mỗi lần tới đều âm ý náo loạn một chập. Không có. Anh vừa nói đến đây, giọng MC trên khán đài lại vang lên. Đại ca trở về, các cô em xinh đẹp hôm nay nhất định phải tiếp đãi ông chủ đến nơi đến chốn. Có khiến cho ai gấy hoàn tục được hay không là nhờ cả vào kỹ năng của các em. Không khí dưới sàn nhảy như nổ tung, những cô gái đứng dưới gần như giống lên. Đại ca, anh ấy ngồi bàn nào? Dĩ Kiên, nam thần của chúng tôi ngồi ở bàn nào? Chán Quách Dĩ Kiên mỗi lúc một lấm tấm mồ hôi, sống lưng lạnh toát. Đúng lúc quản lý vừa định lao lên sân khấu cướp micro, thì MC đã thốt ra mấy chữ. Còn bàn nào nữa, ba đồng khánh này, bàn nào VIP nhất, chính là chỗ của đại boss của chúng ta. Nghe sau câu này, lại nhớ đến ánh mắt muốn giết người của Vân Tràng lúc nãy. Trái tim quản lý như đứt phụt một cái, rơi xuống vực thẳm. Đại ca, anh chết chắc rồi. MC vừa nói dứt lời, cả một đám phụ nữ như điên như dại lao về phía bàn của Quách Dĩ Kiên. Người nào người nấy chen chúc nhau đến mức chặt cứng. Cho tôi nhìn một cái. Màu tránh ra, đại boss là của tôi. Ôi, nam thần của tôi, đẹp trai quá. Quách Dĩ Kiên vừa định nắm tay Vân Trang bỏ chạy, nhưng rốt cục vẫn không kịp. Một đám phụ nữ ập vào, người này suýt xoa, người kia thừa cơ đông người xô tới, dựa hẳn vào ngực anh. Vân Trang nhìn thấy gần như tức điên. Dĩ Kiên bình tĩnh, lùi lại phía sau một bước, giơ tay tỏ ý ngăn cản. Mọi người bình tĩnh. Cả một đám đang nhào nhào, nghe lời của anh lập tức trật tự. Hôm nay tôi đi cùng bạn gái, chỉ muốn đến đây nghe nhạc, uống rượu. Có thể cho chúng tôi một chút không gian riêng tư không? Bạn gái? Một người chỉ vào Vân Trang. Cô ta? Một người nói tiếp lời. Nhìn hai người chẳng xứng đôi chút nào. Cô ta dáng người quá tệ. Mặt cũng không có nét gì gọi là xuất sắc. Ăn mặc cũng quê mùa. Vân Trang nghe thấy vậy, không tức mà chỉ cười. Các cô nói đủ chưa? Cô chắc chắn là bạn gái của Dĩ Kiên. Một cô gái chế giễu. Hay chỉ là tấm bình phong để đối phó với bọn tôi? Bình phong hay bạn gái thì không biết. Tóm lại, bà đây hôm nay chỉ theo anh ấy tới đây để uống rượu. Các cô muốn ngắm trai đẹp thì trở về nhà, mở điện thoại lên, search Google Quách Dĩ Kiên, rồi ngắm thoải mái. Vân Trang nói đến đây, liền kéo tay anh ngồi xuống, cầm một chai rượu trên bàn đưa cho Dĩ Kiên. Quách Dĩ Kiên, hôm nay em bao anh, thái độ phục vụ nên tốt vào, đừng để em mất hứng. Cả đám người ở đó liền trợn mắt há mồm nhìn Vân Trang. Thế nào mà ông chủ của quán bar nổi tiếng bậc nhất thành phố B lại để cô ta bao? Còn phải phục vụ cho tốt vào để tránh cô ta mất hứng. Trong thế giới của người có tiền, Quách Dĩ Kiên chính là kiểu người vừa sinh ra đã được gối đầu trong nhung lụa. Không ở trong doanh trại thì thôi, chỉ cần bước chân ra bên ngoài thì ai cũng phải cúi đầu cung kính đấy. Dù là bạn gái của anh cũng không có tư cách bắt anh phục vụ mình như thế đâu. Cô gái kia chắc chắn là bị ấm đầu rồi. Tuy nhiên, trái lại với suy nghĩ của đám người đó, Quách Dĩ Kiên cao quý trong mắt bao nhiêu người lại chỉ bình thản mỉm cười một cái, cầm lấy chai rượu rồi rót ra hai chiếc ly ở trên bàn, nâng lên đưa cho Vân Trang. Được, hôm nay tất cả nghe theo em. Có người nào đó được chiều chuộng như vậy nên rất cao hứng, nhận lấy ly rượu rồi nghiêng đầu hôn nhẹ một cái lên má của anh. Biết vậy là tốt. Một đám con gái nhìn thấy cảnh này liền tức đến nghẹn họng. Khó khăn lắm mới có thể trực tiếp gặp ông chủ trong truyền thuyết của ba Đồng Khánh. Vậy mà anh ta lại đã có bạn gái, còn bị cô ta bao nuôi. Ôi, thế giới này đảo lộn thật rồi, đảo lộn thật rồi. Đúng lúc này, quản lý từ phía sau chạy tới, lập tức lên tiếng giải vây. Mọi người, hôm nay ông chủ chỉ muốn yên tĩnh nghe nhạc, chúng ta đừng làm phiền anh ấy. Đám người ở đó lập tức mất hứng, mặt mày hầm hầm định bỏ đi. Quách Dĩ Kiên đột nhiên lên tiếng. Nghĩa! Vâng, đại ca. Đừng để mọi người mất hứng. Đêm nay tôi mời rượu, mọi người cứ chơi tự nhiên. Cả đám đông đang im bặt đột nhiên lại phấn khích reo hò âm ý cả lên. Ông chủ, anh đúng là hào phóng. Nào, chúng ta ra bên ngoài mở rượu. Chúc mừng ông chủ lớn Ba Đồng Khánh trở về. Một vài cô gái đã đi rồi, con biến cứng, ngoái đầu lại nhìn Quách Dĩ Kiên. Sau đó hậm hực liếc Vân Trang một cái, rồi mới quay lại sàn nhảy. Vân Trang chờ họ đi rồi, liền nhào tới, nghiến răng nghiến lợi véo eo anh. Quách Dĩ Kiên, anh muốn chết có phải không? Không có, anh chỉ muốn dắt em đến đây uống rượu. Nói, mấy cô em gái kia với em, ai xinh đẹp hơn? Em, ai dáng người đẹp hơn? Em, ai quyến rũ hơn? Em, vậy anh muốn ai hơn? Quách Dĩ Kiên mỉm cười, kéo Vân Trang ngồi vào trong lòng mình, gương mặt kê sát gương mặt cô, hương thơm nam tính xộc vào trong cánh mũi. Đương nhiên là muốn em hơn. Sau đó môi lập tức phủ xuống. Hai người hôn nhau rất lâu mới chịu buông ra. Gương mặt Vân Trang hơi ửng đỏ, cô lùi ra phía sau một chút. Bờ môi bởi vị hôn rất cuồng nhiệt nên hơi sưng lên. Lưu manh. Bây giờ em mới biết à? Vân Trang lồm cồm bò xuống khỏi người anh, hơi liếc ra bên ngoài một chút, thấy mấy người bảo vệ đã đứng trước rèm từ bao giờ, mới cảm thấy hơi hơi yên tâm cảnh tượng vừa rồi của bọn họ không bị ai phát hiện. Thực sự không thể nhìn ra, đại úy kia ở trong doanh trại lúc nào cũng điềm đạm đứng đắn, ra bên ngoài lại trở thành lưu manh phóng túng như vậy. Anh chỉ phóng túng với mình em thôi, không biết xấu hổ. Cô cúi người rót thêm hai ly rượu, cầm lên đưa cho anh. Mạch mạch, cạn ly, vì lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Quách Dĩ Kiên ngồi thẳng người, một chân vắt lên chân kia. Điệu bộ lạnh lùng uy quyền thường ngày biến mất, thay vào đó là dáng vẻ tuấn lãng, khiến phụ nữ nhìn một lần liền không sao rời mắt đi được. Trước kia khi anh mặc đồ quân nhân phẳng phiu, cô đã sớm biết người đàn ông này điển hình cho kiểu gì mà cũng đẹp. Bây giờ ra bên ngoài, anh mặc quần bò áo bun rộng rãi, thoải mái. Cô mới phát hiện ra, vóc người anh cực kỳ chuẩn, vai rộng, eo thon, không một chút mỡ thừa. Những người trong quán bar này coi anh là nam thần cũng không quá. Chỉ tiếc là, bây giờ cô mới phát hiện ra, thì hình như đã hơi muộn. Trong đầu Vân Trang lập tức giống lên mấy chữ. Thịt, thịt, thịt. Dĩ Kiên nhận lấy chiếc ly, hơi nghiêng đầu. Cạn ly, vợ của anh. Hai người uống xong, Vân Trang lại rót thêm một ly nữa. Chữ thịt bay đầy đầu. Ông xã, chúng ta hình như chưa từng uống rượu với nhau bao giờ. Cạn ly, vì lần uống rượu thứ hai của chúng ta. Hả? Cô tròn mắt hỏi lại. Lần đầu tiên là khi nào? trên thuyền. Sĩ Kiên bình thản mỉm cười, đáy mắt thâm sâu như biển chiếu lên gương mặt của cô. Chữ thịt xuất hiện càng ngày càng nhiều. Phần chàng hắng giọng, đỏ mặt, cầm ly lên uống một hơi hết sạch. Cái đó không tính. Được, vậy cạn ly, vì là đầu tiên của chúng ta cùng uống rượu. Nói xong, anh cũng đưa ly rượu lên môi uống cạn. Từng điệu bộ nâng ly, nhấp môi đều quyến rũ đến say đắm lòng người. Chỉ mỗi động tác thế thôi, mà toàn thân cũng có thể phát ra khí thế cao quý, mãnh liệt, khiến người ta không thở nổi. Anh chậm chậm nói thêm, trong thế giới thực, lại rót thêm một ly rượu. Đại ca, không nhìn ra anh đẹp trai như vậy đấy. Không phải thần tượng của em mới đẹp trai sao? Người này đúng là nhớ lâu thù dai. Cô khen Kiến Thành có mỗi một câu, mà nhớ đến tận bây giờ. Thần tượng đẹp trai thì cũng có vợ con rồi, đâu phải độc thân quyến rũ như anh được chứ. Em có thể yêu đơn phương mà. Vân chàng suýt nữa nghẹn rượu chết. Cô cười hì hì, nịnh nọt ôm lấy cánh tay anh. Em chỉ hâm mộ mấy người bọn họ thôi. Ngày trước anh Thành là đại ca của bang Hồng Dã, nổi tiếng ầm ĩ như vậy ở thành phố của em. Em hâm mộ ở mức bình thường thôi, làm sao bằng tình cảm dành cho anh được. Lúc ở nhà anh Thành, em cứ dán mắt vào người của anh ấy. Không có, tại em tưởng tượng ra anh, hai người là anh em, rất rất giống nhau. Anh và anh ấy không có chung huyết thống. Lần thứ hai suýt bị mắc nghẹn nước bọt của chính mình. Anh giận à? Có phải vì giận nên hôm qua mới không đụng vào em không? Vân Trang chỉ nói nửa câu còn lại không tùy tiện nói ra mà chỉ giữ ở trong lòng. Phụ nữ mà thẳng thừng như vậy, thật mất mặt chết. Không giận, tình cảm là quyền của em. Thích ai, đấy là quyền của em. Vậy mà nói không giận. Vân Trang chu môi, rót ra thêm một ly rượu, rồi dâng hai tay đưa cho Quách Dĩ Kiên. Đại ca, ly này em kính anh, mong anh đại nhân đại lượng đừng có chấp em. Còn người em nông cạn, chỉ có mỗi sở thích duy nhất là ngắm hoa phù dung và nhìn trai đẹp. Bây giờ em phát hiện ra, anh đẹp trai hơn anh Thành gấp nhiều lần. Khí chất phi phàm, nội hàm xuất chúng, đội trời đạp đất. Tóm lại, xét về mọi phương diện, anh đều ăn đứt Dương Kiến Thành nổi tiếng một thời. Quách Dĩ Kiên nghe vậy, không nén nổi buồn cười, khóe miệng anh cong lên. Sau đó, liền giơ tay kéo Vân Trang vào trong lòng. Cái miệng này, hôm nay nhất định phải phạt. Đại ca, cạn ly. Cạn ly. Hai người không biết uống đến bao lâu, chỉ biết những chai rượu chất đầy trên bàn, chỉ còn lại mỗi mình vỏ mà Vân Trang đã chén chú chén anh, khoác vai Dĩ Kiên làm nhảm nói. Cạn ly. Vân Trang, em uống nhiều rồi, chúng ta về nghỉ đi. Không, nghỉ là nghỉ thế nào? Đại ca, hôm nay em nhất định phải chuốc say anh. Dĩ Kiên nhướng mày. Chuốc say anh? Đúng. Dày mới làm thịt được. Cô giơ tay véo véo má anh, ánh mắt mờ mịt. Đẹp trai thế này, không ăn, thật phí phạm. Có người nào đó lập tức đứng hình. Vân Trang vẫn cười hì hì. Đại ca, đợi em một chút. Em đi vệ sinh xong, chúng ta uống tiếp. Để anh đưa em đi. Không cần. Em đường đường là một chính nhân quân tử như thế này, làm sao có thể để anh đưa đi vệ sinh được. Cô lảo đảo đứng dậy, chỉ tay vào trán anh. Anh ngồi yên đây, đợi em một chút. Bà đây biết võ, không sợ bố con thằng nào cả. Quách Dĩ Kiên bật cười. Được được, cấm anh cho bảo vệ đi theo em đấy. Cô nói xong, lại liêu siêu bước ra bên ngoài. Chân nam đá chân chiêu đi kiếm khu vệ sinh trong bà Đồng Khánh. Quản lý vừa thấy cô đi ra, đã vội vội vàng vàng chạy đến, mặt mày hớn hở như chó con vẫy đuôi. À, chị dâu, chị cần gì cứ nói với em. Tôi đi tìm phòng vệ sinh. À, anh ta chỉ tay về một dòng chữ màu xanh nổi bật ở góc ra hành lang bên trái, cười cười. Đi phía kia, đi phía kia. Vân Trang hai mắt mờ mịt, vỗ vai anh ta bốp một cái. Cảm ơn. Sau đó lại lảo đảo đi. Quách Dĩ Kiên đứng dậy đi sau cô một lát. Quản lý thấy anh liền ké tai nói nhỏ. Đại ca, hình như chị dâu say rồi đấy. Chỗ rượu cậu mang tới Một mình cô ấy đã uống hết 3 chai. Mặt mày quản lý lập tức nghệt ra, kinh hãi đến độ miệng há to không sao khép lại được. Rượu này toàn là rượu thượng hạng, tất nhiên cũng rất là nặng đô. Anh ta mang vào 6 chai, một mình Vân Trai uống hết 3 chai. Có hai anh ta cũng không thể uống lại được. Thế nên Vân Trang say cũng là điều bình thường thôi. Mất một lúc sau đó, quản lý mới có thể nuốt xuống một ngụm nước bọt đang mắc nghẹn ở cổ họng. Đại ca, chị dâu ngầu thật đấy. Vẻ mặt Dĩ Kiên ra chiều thông cảm, lại vỗ vỗ vai anh ta. Một mình cô ấy còn có thể đánh được Tinh Tinh, 6 người đàn ông khỏe mạnh cũng không phải là đối thủ. Sau này cậu cứ từ từ mà khen ngợi. Quản lý vuốt mồ hôi lạnh túa ra trên trán, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi khi MC dám gieo hò tên của Quách Dĩ Kiên rầm rộ như vậy, sống lưng bỗng lạnh toát thay cho tên MC kia. Anh ta gật gật đầu. Đại ca, quãng đời về sau anh nhất định phải cẩn thận. Được. Vân Trang ở trong nhà vệ sinh một hồi, rửa mặt bằng nước lạnh xong, đầu óc mới có thể tỉnh táo được một chút. Cô vừa mở cửa bước ra bên ngoài thì đột nhiên gặp mấy thanh niên đứng hút thuốc ở hành lang. Vừa nhìn thấy cô, một tên đã huýt sáo. Ờ, em nào đây? Nhìn ngon thế này mà đi có một mình thôi á? Ngực nở, mông cong. Cái tướng đấy chơi từ phía sau sướng phải biết. Vân Trang coi lũ thanh niên như rác rưởi, trực tiếp đi qua. Hành lang từ nhà vệ sinh tới quán bar là một khoảng hành lang độc lập. Giờ này mọi người lại đang tụ tập mở rượu ăn mừng do Dĩ Kiên mời trong sảnh, nên không có nhiều người ở đây. Một tên thấy cô tỏ thái độ như vậy, liền giơ tay kéo áo Vân Trang lại, ấn vào tường. Đi gì vội thế? Ở lại nói chuyện với anh tí đã nào. Anh bắt hắn dán chặt lên ngực cô, cả người nồng nặc mùi rượu. Đêm nay em có rảnh không? Chúng ta hẹn hò với nhau lát đi. Tránh ra. Nóng thế của em. Nóng thế. Để anh cởi bớt áo ra cho mát nhá. Mẹ kiếp. Tránh ra. Đừng để bà mày điên. Cái miệng này có biết chửi bậy cơ à? Để đêm nay anh cho em chửi cả đêm luôn nhá. Muốn rên, muốn chửi thế nào thì tùy. Càng gào to phất mi thì càng lại thăng hoa. Hai má Vân Trang đỏ ửng, tầm mắt mơ hồ. Mấy tên kia nhìn vẻ mặt đã biết say rượu của cô, lại càng hưng phấn quẩy lấy cô. Đây là quán bar của Dĩ Kiên. Cô thực sự không muốn động tay động chân ở đây làm mất mặt anh, nên nãy giờ mới kiên nhẫn như vậy. Nhưng mà cái tên chỉ ưa nặng không ưa nhẹ này, hình như cứ nhất định thích chết hôm nay thì phải. Càng nhịn lại càng lấn tới. Vân Trang nghiến răng nhấn mạnh từng câu từng chữ. Tao cho chúng mày 3 giây. Tránh ra. Không tránh đây. Một tên giơ tay hướng về phía cổ áo cô định thò xuống nhằm nhở cười. Anh lại càng hứng thú với phụ nữ hung dữ như em. Giới hạn chịu đựng đã đạt đến mức cực điểm. Vân Trang không thể tiếp tục nhịn nổi, lập tức giơ tay bắt lấy tay hắn. Đúng lúc này phía sau lưng bỗng vang lên giọng nói của một người. Buông cô ấy ra. Cả 3 tên lập tức quay lại, thấy một người đàn ông đứng phía đầu hành lang. Quần bó, áo bùn đơn giản, da thịt trắng trẻo. Vì gương mặt anh ta bị khuất trong bóng tối nên không nhìn rõ ánh mắt thế nào. Chỉ thấy tay chân lộ ra ngoài ánh sáng, không có hình xăm, lại không rắn giỏi dám nắng, nên chẳng có một chút uy hiếp nào với bọn chúng cả. Thành ra, cả lũ lại phá lên cười. Thằng nhóc, lo chuyện của mày đi. Đừng phá hỏng chuyện tốt của ông mày. Quay Dĩ Kiên nhèo mắt, lạnh nhạt nói. Cả một lũ đàn ông đứng bắt nạt một cô gái trước cửa nhà vệ sinh gọi là chuyện tốt à? Anh ngừng lại vài giây, chậm rãi thêm vài bước. Gương mặt đẹp trai cực phẩm liền hiện ra bên ngoài. Ở thành phố B, có những loại người cặn bã như chúng mày. Tao vừa nhìn đã thấy bẩn mắt, phá hỏng chút. Có vấn đề gì không? Mặc dù lúc này rượu mỗi lúc một ngấm, tai bắt đầu ồ ồ. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông ấy, lại nghe anh chửi mấy tên vô lại này hay như vậy, trong lòng cô đột nhiên bật ra một câu nói. Đại úy, không ngờ anh chửi người cũng nhanh, chuẩn, ác như vậy đấy. Hình như em càng lúc càng thích anh thêm một chút rồi. Còn mẹ nó, một tên nhổ nước bọt. Thằng oắt con nhất định chán sống rồi. Quách Dĩ Kiên xoay xoay khớp cổ tay, vẻ mặt bình thản đến mức không thể bình thản hơn được nữa. Mấy ngày rồi không vận động chân tay, hơi chán sống. Lòng Dạ Vân Trang càng lúc càng giống lên. Ôi, vị đại úy lúc nào cũng uy nghiêm như Quách Dĩ Kiên. Chẳng lẽ cô muốn gây lộn đánh nhau với dân thường đấy à? Một người vô phép vô thiên như cô đánh lộn còn được, nhưng một người cả đời lúc nào cũng sống theo nguyên tắc quân đội như Quách Dĩ Kiên mà cũng đánh lộn. Không thể tin được, không thể tin được. Cô nhất định là cô say nên nhìn nhầm mất rồi. Mẹ kiếp! Bà tên lưu manh cuối cùng cũng buông Vân Trang ra, xông đến trước mặt anh. Quách Dĩ Kiên không nói không rằng, không thêm câu nào nữa, đã giơ chân lên gối, thúc một cái rất mạnh vào mạng sườn của một tên. Vân Trang đứng cách xa đó mấy mét, cơ hồ còn nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc. Mẹ ơi, đại úy của tôi đánh lộn thật kìa. Thì ra, bên ngoài Quách Dĩ Kiên lại quyến rũ như vậy. Quyến rũ chết mất thôi, chết mất thôi. Sao anh cứ lưu manh thế này, cô lại càng thấy thích nhỉ? Vừa mới nghĩ đến đó, thì bên tai lại lập tức truyền đến những tiếng kêu gào như heo bị chọc tiết của mấy tên vô lại kia. Vân Trang ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy cả ba tên đều ôm bụng nằm lăn ở dưới hành lang. Mặt mày người nào người nấy đều xanh mét như tàu lá. Đại ca, đại ca, tha cho bọn tôi có mắt như mù, xin anh đừng chấp bọn tôi xin lỗi, xin lỗi. Dễ Kiền sắc mặt lạnh như băng, đôi giày thể thao của anh dẫm lên ngực tên lúc nãy vừa định thò tay sờ soạng người cô, nhàn nhạt nói ra mấy chữ. Muốn cả người tàn phế hay tự cắt gân tay? Hả? Mặt mày tên kia lập tức xanh mét, lắp bắp dền lên. Đại ca, tha mạng, đại ca tha mạng. Tao cho mày 3 giây, chọn đi. Quản lý cùng mấy người bảo vệ lúc này mới từ bên trong chạy ra. Nhìn thấy cảnh này, liền kích động kêu to. Mấy thằng ôn dịch này, chúng mày chán sống rồi. Có biết đây là ai không hả? Anh ta nói xong, rồi lại tự trả lời. Quách Dĩ Kiên đấy, Quách Dĩ Kiên đấy. Ông chủ của ba này, mà chúng mày cũng dám đụng. Gan chúng mày đều ném hết cho chó ăn rồi đấy à? Nghe đến 3 chữ Quách Dĩ Kiên, trong mắt của 3 tên càng lúc càng trừng to, như muốn rớt cả con người ra ngoài, sợ đến mức mồm miệng không thể khép lại được. Cuối cùng, tên kia đành van vỉ lia lịa. Đại ca, bọn em không biết, bọn em không biết. Em tự cắt gân tay, em tự cắt gân tay. Xin anh tha mạng cho bọn em. Quản lý cũng vội vàng tiến lại gần Dĩ Kiên, rùn rùn rẩy rẩy. Đại ca, mấy thằng này não lợn này là người của em. Anh đại nhân đại lượng, nể tình em trung thành ở Ba Đồng Khánh bao nhiêu năm, thả cho nó. Ánh mắt Dĩ Kiên lạnh lẽo quét qua một lượt, cuối cùng nửa phút sau mới chậm rãi nhấc chân ra khỏi ngực của tên kia. Cắt hết gân tay xong, tống bọn chúng ra khỏi cửa. Từ nay, không bao giờ được bước chân đến Ba Đồng Khánh một bước. Quản lý rối rít gật đầu. Vâng vâng, em làm ngay. Nói xong, Dĩ Kiên liền tế đến gần Vân Trang, nắm tay cô kéo đi. Lúc ngồi trong xe trở về, cô vẫn say đến mức gật ga gật cu, có lúc còn hưng phấn ôm lấy cánh tay của anh. Đại ca, không nhìn ra bên ngoài anh ngầu như vậy đấy. Còn nói bà đây biết võ, không sợ bố con thằng nào. Dĩ Kiên lạnh lùng liếc cô. Say đến bất tỉnh nhân sự, nếu mấy tên vô lại kia làm gì thì em biết hậu quả thế nào không? Vân Trang cười hì hì. Say là say thế nào? Chẳng qua em muốn giữ thể diện cho anh nên mới không đánh cho chúng mất quyền làm bố luôn lúc đó đi thôi. Giữ thể diện cho anh á? Đúng vậy. Mặt mày cô càng lúc càng đỏ, ánh mắt mờ mịt, bờ môi trồ lên. Anh xem, em có say đâu, vẫn còn hơi bị khỏe đấy. Nói rồi, còn sắn cao tay áo, giơ tay gồng lên, khoe con chuột nhỏ xíu ở trên bắp tay. Đây này, anh thấy chưa đại ca? Chút sức lực đó của em, để dành dùng trên người anh là được rồi. Sau này ra ngoài không được uống rượu nhiều như vậy nữa. Sao có thể dùng trên người anh được? Vân Trang tròn mắt, bĩu môi lườm Quách Dĩ Kiên. Đại ca, tuy anh giỏi thật đấy, nhưng anh cũng chỉ có thể nằm dưới em thôi. Két một tiếng, xe đột ngột phanh gấp, khiến cô theo quán tính lao đầu về phía trước. Tuy nhiên, giữa lúc suýt đập đầu vào cốp xe thì có một bàn tay đặt trước trán Vân Trang giữ đầu cô lại. Quách Dĩ Kiên trừng mắt. Vân Trang, em thật sự say rồi đấy. Không say, đêm nay còn phải làm thịt anh cơ mà. Cô bò dậy, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt của Quách Dĩ Kiên, còn tiện tay véo véo má của anh. Không phải đã nói, đêm nay em bao anh rồi sao? Mau bế em lên giường, để em đè anh ra. Có người nào đó thật hết nói nổi. Xe dừng lại ở trong khu biệt thự. Vân Trang vẫn làm nhảm mãi chưa chịu thôi. Cô tóm chặt lấy áo Quách Dĩ Kiên lẩm bẩm. Đại ca, em biết anh ở trong quân đội oai phong lắm rồi. Không ngờ ở bên ngoài lại càng quyến rũ hơn nữa. Thế nên đêm nay, anh nhất định phải phục vụ em cho tốt vào. Nhân lúc em đang cao hứng. Yết hầu Quách Dĩ Kiên lên xuống mấy lần, không theo tiết tấu nào cả. Anh xuống xe, lôi kéo mãi mà Vân Trang vẫn như một con đỉa không có xương, cứ bám chặt vào anh. Cuối cùng Dĩ Kiên đành dứt khoát cúi xuống, bế cô lên đi vào trong nhà. Vân Trang được anh bế lại càng hưng phấn, tiếp tục giơ tay véo má anh. Mặt đẹp trai thật đấy, khuôn mặt này sao không đem đi kiếm tiền chứ, thật phí phạm nhan sắc. À, anh đừng lo, nhà em có rất rất nhiều tiền, em sẽ bao anh, bao trọn đời luôn. Thịt, tối nay phải thịt luôn mới được. Lần kia là trong ảo ảnh, không tính. Lần này muốn làm thật, không làm một lần giống như lần kia, làm nhiều lần mới chịu. Quách Dĩ Kiên lúc này thật hết nói nổi. Vân Trang làm nhà một lúc lâu mà không thấy anh trả lời, liền bực dọc quát to. Này cái người này, anh có bị bất lực không đấy? Sao không thấy phục vụ em gì cả? Bao lên chứ. Bà đây khát khô cả cổ họng rồi đây này. Quách Dĩ Kiên không nói năng câu nào, kiên nhẫn bấm mật mã mở cửa. Sau đó đem nhét Vân Trang xuống ghế sofa rồi đè xuống. Để xem hôm nay phục vụ, xem em có hài lòng không? Quách Dĩ Kiên vừa nói dứt câu, môi đã chuẩn xác khôn xuống, khiến người nào đó đang ngọ nguậy loạn xạ dưới thân anh đột nhiên im bặt. Vân Trang mở to mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông kê sát ở bên mình. Cơ mặt anh trắng ngần nhẵn bụi, lớp da thịt mềm mại, sống mũi cao và thẳng, từng đường nét đều hoàn mỹ đến mức như được kiệt tác giả điêu khắc lên. Đột nhiên hơi dựng tan biến hẳn một nửa. Quách Dĩ Kiên ở thế giới thực, đại úy chiến thần của quân đội, ông chủ của quán bar Đồng Khánh, soái ca của soái ca trong lòng biết bao nhiêu cô gái, bây giờ đang hôn cô. Đầu lưỡi anh mềm mại, đem theo cả mùi hoa trà, xen lẫn mùi rượu whisky nhẹ nhàng tách mở hàm răng của cô, rồi ra đi vào. Cuốn lấy đầu lưỡi của Vân Trang, dây dưa triền miên không dứt. Ba người thấy mùi hương này, còn nhận ra gương mặt cực phẩm của người đàn ông mình yêu. Sự đề phòng của cô bỗng dừng tan biến. Sau đó theo bản năng khép mi mắt, đón nhận nụ hôn của Quách Dĩ Kiên. Anh hôn một lúc lâu mới buông ra, âm thanh trong cổ họng khàn khàn. Em đã cảm thấy đỡ khát chưa? Chưa. Cô liếm môi, ánh mắt sáng lấp lánh dưới trên bờ môi mềm mại của Dĩ Kiên, sảng khoái nói thêm. Ngọt như vậy, hôn lâu chút mới được. Nghe xong câu này, gương mặt trắng như ngọc của anh hơi ửng đỏ. Quách Dĩ Kiên mỉm cười rất nhẹ, sau đó nâng khuôn mặt của cô lên, lại tiếp tục hôn như muốn đem tất cả sự dịu dàng của mình đặt lên người của Vân Trang, thỏa mãn sự bức bối từ trong đáy lòng của người nào đó đang say rượu. Cô cũng cẩn thận đáp lại, ôm bờ vai anh, cơ thể nóng rực áp sát vào người anh. Bàn tay còn luồn hẳn vào cổ anh, mà sát lồng ngực cương tráng rắn giỏi của Quách Dĩ Kiên. Sau đó còn khẽ nhủ thầm một tiếng. Ngực của quân nhân có khác, da thịt tuy đàn hồi, nhưng cơ bắp phía dưới lại cứng rắn đến mê người. Thân hình này mới là chuẩn soái ca. Chuẩn soái ca. Hai người hôn nhau cho đến khi sự cuồng nhiệt tăng vọt. Áo bồn của Dĩ Kiên đã bị Vân Trang giày vò đến nhàu nhĩ. Anh mới chịu buông tha cho đôi môi của cô. Sau đó, hơi thở nam tính lại lập tức kề sát bên tai. Em khẳng định muốn anh phục vụ đấy chứ? Đúng. Hai mắt Vân Trang mờ mịt, gò má ửng đỏ, ngón tay chọc chọc vào má anh. Là anh đấy Mạch Mạch. À không phải, Quách Dĩ Kiên. Đêm này, anh nhất định phải phục vụ em cho tốt. Không hối hận. Không hối hận. Cô cau mày suy nghĩ cái gì đó vài giây, lát sau bổ sung thêm. Được bóc tem trai tân 2 lần, em cảm tạ ông trời còn chưa hết. Mạch Mạch, chúng ta làm lại lần nữa đi. Được. Quách Sĩ Kiên gật đầu, sau đó bàn tay mát lạnh trực tiếp luồn vào trong áo của cô, đặt ở nơi đầy đặn nhất, rồi lại cẩn thận chuyển động. Những ngón tay mảnh khảnh đẹp đẽ quấn quýt không rời nụ hoa nhỏ. Vân Trang kêu lên một tiếng, cả người đột nhiên như có một dòng điện chạy qua, toàn thân cứng ngắc. Cô khát, cổ họng bỏng rát, cảm giác rõ ràng là say rượu, mà lại không giống như say rượu, chỉ thấy đầu óc bồng bềnh, đại não tê liệt. Sĩ Kiên, anh không trả lời. Bờ môi vương mùi hoa trà kia lại điên cuồng phủ xuống, miết trên cánh môi cô, mạnh mẽ cuộn lấy đầu lưỡi cô. Bàn tay anh không ngừng di chuyển, từ bầu ngực đến eo thon, rồi xuống thêm nữa, lúc đặt rớt đùi non của cô mới dừng lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn, trong lúc si mê nhìn sâu vào đôi mắt ẩn chứa tình yêu của người ấy, Vân Trang hoàn toàn mất hồn, hoàn toàn buông thả theo tiếng gọi của trái tim. Hoàn toàn chỉ muốn Quách Sĩ Kiên ở bên trong mình, không ngừng chuyển động. Mạch Mạch, em khó chịu. Giọng của cô không rõ tình hay say. Ừ. Anh tiếp tục cúi xuống, hôn lên cổ cô. Bờ môi cao quý kia tiếp tục rơi xuống đến bầu ngực, ngậm lấy nụ hoa thẳng đứng trên đỉnh đồi. Lần này Vân Trang toàn thân run rẩy. Cô nắm lấy tóc anh, cả người cong lên như con tôm, áp chặt vào lồng ngực rắn giỏi của Quách Sĩ Kiên. Không ngừng ma sát, sống hệt như một con mèo hư. Trong hoàn cảnh này mà người đàn ông kia vẫn có thể bình tĩnh như nước, anh chậm rãi giơ tay cởi đồ trên người mình, rồi lại cẩn thận cởi từng lớp quần áo trên người của Vân Trang. Cuối cùng, áp xuống hôn sâu lên môi cô, đặt vật kia bên dưới chậm chậm đi vào. Chật, căng và đau. Thế nhưng trong đầu cô lại xuất hiện một suy nghĩ chẳng hề liên quan. Hóa ra, cái kia của anh lúc 7 tháng tuổi so với bây giờ lớn thật. Lớn đến mức đã vào được một nửa rồi mà cô vẫn không sao thích nghi nổi. Lúc ở trên thuyền, có lẽ là lạc trong ảo ảnh nên không có cảm giác chân thực được như bây giờ. Sự đau đớn từ thân dưới đương nhiên cũng giảm đi. Khi chạm đến lớp màng mỏng manh, Quách Sĩ Kiên đột nhiên dừng lại. Chán anh lấm tấm mồ hôi, gương mặt hơi ửng đỏ, âm thanh khàn khàn rơi xuống đỉnh đầu. Lần này sẽ đau hơn, em cố chịu một chút. Phần Trang nghiến răng nghiến lợi, miễn cưỡng cười một cái. Không sao, đại ca, nếu anh phục vụ tốt, có thể thỏa mãn em, ngày mai nhất định sẽ bo giày cho anh. Dĩ Kiên mỉm cười, lặng lẽ đan 10 đầu ngón tay mảnh khảnh vào tay cô. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, tự như muốn đem một chút đau đớn thông qua bàn tay đặt vào anh. Sau đó hít lấy một hơi, ấn mạnh hồng một cái. Tấm màng kia lập tức rách toang, cơn đau đớn như thủy triều dội đến, đau đến mức chi giác tê liệt. Có điều, có người nào đó vô cùng lì lợm, từ đầu đến cuối đều chịu đau như vậy mà vẫn không kêu lên một tiếng, còn cười nói với anh. Nét cười dập dờn trên khuôn mặt của cả hai. Tình yêu sâu thẳm, xuôi không bờ, không bến. Không cần che giấu, không mong ràng buộc. Giờ phút này trong thế giới thực, cô đường đường chính chính trở thành người phụ nữ của anh, vợ của người đàn ông cao quý tên Quách Dĩ Kiên. Đó là một niềm vinh hạnh lớn lao. Sự tự hào không phải ai cũng có thể có được. Từng giọt mồ hôi đong đưa nơi thái dương anh. Tấm lưng trần lên xuống không theo tiết tấu. Quách Dĩ Kiên cúi xuống, hôn nhẹ lên bờ môi cô. Cả người tỏa ra sự quyến rũ khiến người ta không thể kháng cự. Vân Trang, anh rất yêu em. Cô mở to mắt nhìn người đàn ông bên trên người mình. Hơi rượu hòa cùng hương hoa trà nhàn nhạt, làm đầu óc cô lâng lâng vô định. Sự đau đớn theo 4 chữ, anh rất yêu em, cũng từ từ tan đi. Thay vào đó là niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời nói. Mạch Mạch, em cũng rất yêu anh. Rất yêu anh. Quách Sĩ Kiên mỉm cười, nụ cười bình thản và cao quý riêng biệt. Ngay cả lúc làm tình, từng động tác của anh cũng vô cùng tao nhã. Hơn thế nữa, còn toát ra một khí chất đặc biệt, khiến cho người ta có cảm giác thần tiên. Đúng thế, không ở trong một khung cảnh bồng lai tiên cảnh, nhưng vì có người đàn ông vĩ đại này bên mình, cho nên dù có là hoạt động phàm tục bình thường cũng hóa thần tiên. Tình yêu là gì? Tình yêu là chỉ bằng một ánh mắt của đối phương cũng khiến bạn giống như một cánh chim bay trên bầu trời, cũng lập tức hạ cánh, quay về lòng bàn tay của người ấy, bất kể thân thể hay trái tim đều mong muốn thuộc về. Cô là Trịnh Vân Trang, con gái duy nhất của Trịnh Hạ Vũ, người thừa kế tập đoàn Aon, thanh thế lừng lẫy. Rốt cuộc, chỉ vì một Quách Dĩ Kiên và lời hứa hẹn 20 năm mà từ bỏ đi tất cả, chấp nhận trở thành điệp vụ, chấp nhận đến nơi chiến trường đổ máu nhiều hơn mồ hôi, chịu tất cả gian nan cực khổ vì anh. Quách Dĩ Kiên, em không hối hận. Yêu anh cả đời, không hối hận. Anh dường như có thể đọc hiểu được ánh mắt say mê của Vân Trang. Tấm lưng luật động lại kịch liệt thêm một ít. Hai người cứ như hòa quyện, leo lên từng đỉnh cao, tiếng rên rỉ vang khắp căn phòng lớn trong biệt thự không có hồi dứt. Yêu chính là tình dục. Dù cao quý đến mấy thì cũng chỉ là một người đàn ông bình thường của em mà thôi. Sáng ngày hôm sau, mới 7 giờ, Vân Trang đã bị bàn tay không an phận của người nào đó đánh thức dậy. Cả đêm hôm qua hoạt động kịch liệt, xương cốt của cô đã sớm hỏng cả rồi. Đến gần sáng mới thiếp đi được một lúc, bây giờ lại muốn phục vụ nữa rồi sao? Vân Trang cau mày, tóm lấy bàn tay của Quách Dĩ Kiên. Quách Dĩ Kiên, một đêm đánh liền 4 trận còn chưa đủ hay sao? Anh không mệt, nhưng quân địch đã đầu hàng từ lâu rồi. Anh đuổi cùng giết tận làm gì chứ? Anh chỉ đang phục vụ theo đúng yêu cầu của em. Dừng! Cô quát to, xoay tấm lưng chi chít những dấu hôn về phía anh. Đủ rồi, đủ rồi. Em boa cho anh, muốn bao nhiêu cũng được. Boa cho anh đấy. Không cần boa. Phục vụ em là trách nhiệm của anh. Không cần nữa, không cần nữa. Em mệt sắp chết rồi đây này. Tình lực của anh quá dồi dào. Sau này em nhất định phải kiềm chế anh mới được. Cũng khó trách. Ai bảo người ta giữ thân như ngọc chờ cô suốt bao nhiêu năm chứ? Một đêm 4 lần còn ít. Quách Dĩ Kiên cuối cùng cũng chịu rút tay về, mỉm cười. Được. Vậy thôi, không đòi công phục vụ nữa. Lại gần đây, anh ôm một lát. Vân Trang nghe thấy vậy, mới xoay người về phía anh, hai mắt nhắm tịt sập vào lòng Quách Dĩ Kiên. Cái mũi toàn là mùi hoa trà. Loại hương này có tác dụng kích dục không nhỉ? Sao lúc nãy còn cảm thấy mệt chết, bây giờ tự nhiên lại muốn anh phục vụ nữa rồi? Hình như tình lực của cô cũng quá dồi dào. Mà hình như Quách Dĩ Kiên thực rất biết nghe lời. Bảo không phục vụ nữa là cũng không phục vụ thật luôn. Chỉ nằm yên ôm cô, bàn tay cũng không sờ soạng lung tung nữa. Vân Trang nằm trong lòng anh một lúc, liền chịu hết nổi. Cuối cùng, đành the lưỡi liếm liếm da thịt ở trên ngực anh. Quách Dĩ Kiên lúc đó vừa thấy buồn buồn, lại vừa thấy buồn cười. Cuối cùng, anh đành xốc cô nằm đè lên người mình, cười cười. Chúng ta làm thêm lần nữa đi. Kết quả, sau một lần mà anh nói là đến tận 10 giờ sáng, hai người mới có thể lết ra khỏi giường. Vân Trang cuộn trong chăn như một con mèo nhỏ không chịu dậy. Còn Quách Dĩ Kiên dường như rất dồi dào sức khỏe, chỉ nghỉ ngơi một lát rồi lại xuống bếp làm đồ ăn sáng cho cô. Có người nào đó bị chiều hư, nhất định không chịu tự tay xúc ăn, mà nhóng nhẽo đòi anh đút đến tận miệng. Dùng răng một hồi, đến hơn 12 giờ trưa, hai người mới bắt đầu lên máy bay về căn cứ. Vân Trang ngồi tựa đầu vào thành ghế phụ, lặng lặng nhìn máy bay của bọn họ xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây trắng. Tự nhiên cảm thấy hai ngày vừa rồi trôi qua thật nhanh. Chớp mắt một cái, lại phải quay về với những lo toan muộn phiền. Sau đó, còn cả một trận chiến dài ở phía trước. Ước gì bọn họ có thể bình an xuất ngũ, trở về sống cuộc đời dung dị như mấy ngày vừa qua. Chỉ cần có thể sớm tối bình yên bên nhau thôi, thế đã cảm thấy là quá đủ. Em đang nghĩ gì đấy? Âm thanh của Quách Dĩ Kiên truyền đến cắt đứt mạch suy nghĩ trong cô. Vân Trang mỉm cười, quay sang nhìn anh. Đang nghĩ lúc nào mới có thể tới thành phố B lần nữa. Anh nghiêng đầu nhìn cô, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Ánh mắt của Dĩ Kiên tuy vẫn bình thản, Nhưng Vân Trang dường như vẫn đọc ra được. Lời anh muốn nói chính là: đợi anh xuất ngũ trở về, anh sẽ đưa em đi. Nhưng mà trước mắt còn có cả một trận chiến. Nói trước, sợ bước không qua. Vân Trang nghĩ xong lại cố gắng cười tươi cho anh yên lòng. Anh cũng đến thành phố A nhé. Ba em cũng rất muốn gặp anh đấy. Được, có thời gian nhất định sẽ quay về thành phố A thăm gia đình ba mẹ vợ tương lai. Cô chu môi. Không phải tương lai, vợ chính thức. Ánh mắt Dĩ Kiên lấp lánh ý cười, nhưng ngón tay cần gạt điều khiển cũng hơi dùng sức nắm chặt lại. Anh đang nghĩ có lẽ phải hạ cánh xuống sân bay gần nhất, chạy đi mua gấp một cặp nhẫn cưới mới được. Nhẫn thì không cần, sau này nhớ phục vụ em tốt là được. Bất cứ khi nào em yêu cầu. Nói đến đây, anh ngừng lại suy nghĩ vài giây, lại bổ sung thêm. Hoặc không yêu cầu, anh cũng có thể phục vụ. Vân Trang phì cười. Đồ lưu manh. Gần 2 giờ sau, máy bay chiến đấu hạ cánh xuống đường băng trong căn cứ Z-11. Quách Dĩ Kiên thay một bộ quân phục sạch sẽ. Trên người lập tức toát ra một vẻ uy nghiêm đĩnh đạc như thường ngày. Bộ dáng thoải mái tuấn lãng của ông chủ quán bar Đông Khánh cũng theo đó mà biến mất. Vân Trang nhìn anh, bỗng dưng lại thấy có chút nuối tiếc ở trong lòng. Thực ra cô vẫn thích một Quách Dĩ Kiên bình thường hơn là một vị đại úy vĩ đại như thế này. Dù sao thì bẩm sinh anh đã cao quý lắm rồi. Có vĩ đại hơn nữa thì cô cũng chỉ mất công lo lắng giữ anh thêm mà thôi. Hai người bọn họ vừa từ máy bay bước xuống thì các binh sĩ trong tiểu đoàn đã đứng ở dưới đường băng chờ sẵn. Mạc Phong hướng tầm mắt đến Vân Trang vài giây rồi quay sang Dĩ Kiên, dậm chân đứng thẳng người. Chào đại úy. Anh bình thản gật đầu. Mấy ngày vừa qua ở căn cứ có xảy ra chuyện gì không? Báo cáo đại úy, trong mấy ngày qua căn cứ không xảy ra vấn đề gì. 15 giờ chiều nay tiểu đội họp ở phòng của tôi. Mọi người giải tán đi. Rõ, đại úy. Sau khi mọi người giải tán, Vân Trang quay về ký túc xá tắm rửa, ăn qua loa một ít cơm, rồi lại ôm laptop miệt mài viết báo cáo. Đêm đầu tiên sau khi trở về căn cứ trôi qua yên bình. Không có Trần Yến Phương làm phiền, cũng không có quân địch lọt vào. Vân Trang nằm trên giường trong ký túc, lăn qua lộn lại mấy chục vòng mà vẫn không sao ngủ được. Quách Dĩ Kiên vừa về là đã bận rộn luôn. Hai người chỉ gặp mặt nhau được một lúc, vào lúc đến nhà ăn để ăn cơm. Sau đó, ai về phòng người nấy. Đêm nay cũng không thấy anh tới tìm cô. Ngủ một mình, thật sự buồn muốn chết. Nghĩ lại đêm qua. Kịch liệt như vậy. Hôm nay ôm gối nằm không, dù không muốn nghĩ tới, nhưng trong lòng cứ thấy trống trải thế nào ấy. Vân Trang bứt rứt không yên đến nửa đêm. Cuối cùng mệt quá mới chịu ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau vừa ngủ dậy đã thấy Văn Đường nham nham nhở nhở vắt khăn mặt trên vai. Vừa đi vừa huýt sáo qua cổng ký túc xá. Hello anh Đường. Mới sáng ngủ dậy phấn chấn thế. Phấn chấn chứ sao không phấn chấn. Mấy hôm nay được ngủ buổi tối. Thật sung sướng chết đi được. Văn Đường cười cười. Vân Trang. Em thì sao? Mấy ngày vừa rồi cùng đại ca đi đâu đấy? Nhắc tới lại đỏ mặt. Vân Trang hơi ngượng, ngoảnh đầu nhìn đi chỗ khác. Đi đâu là đi đâu? Về thăm gia đình anh ấy ở thành phố B chứ đâu. Anh ta giơ hai tay chụm vào nhau. Ánh mắt đầy gian tà nhìn cô. Bộ dáng lưu manh không sao tin được. Có làm cái này không đấy? Cái này là cái gì? Anh Đường này, anh bệnh quá đấy. Ơ kìa. Văn Đường càng lúc càng phải nhịn cười đến mức các cơ mặt gần như là rúm gió. Xác định, hai người này kiểu gì cũng đã xảy ra cái gì rồi. Thế nên Vân Trang mới bối rối thế chứ. Thì anh chỉ định hỏi, hai người có thông báo cho phụ thân đôi bên chuyện kết hôn không thôi mà. Cô kinh ngạc kêu lên. Sao anh biết bọn em định kết hôn? À, hóa ra là thật đấy à? Văn Đường vừa nói đến đó thì tiếng chuông báo động trong căn cứ reo ầm ĩ. Cơ thể anh ta lập tức cứng lại, khăn mặt trên vai cũng vô thức rơi xuống. Văn Đường trừng mắt gầm lên. Chết rồi, không xong rồi. Vân Trang cũng hớt hải không kém, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài nhìn lên bầu trời. Có chuyện gì thế anh Đường? Xảy ra chuyện gì thế? Phan Đường mất vài giây liền ổn định lại tinh thần. Sau đó túm tay Vân Trang chạy như điên về phòng thông tin. Anh ta vừa thở hồng hộc vừa hét to. Báo động có bom, báo động có bom. Mẹ kiếp, bọn chó chết này tấn công vào ban ngày à? Bom, tấn công ban ngày. Trần Chí Sơn nhất định điên rồi. Lúc này tất cả mọi người trong căn cứ đều đã đem theo súng ống chạy hết ra bên ngoài. Ngay cả Quách Dĩ Kiên cũng mặc một bộ đồ giã chiến, chân đi bốt cổ cao từ bên trong dạo bước ra. Sắc mặt của anh nhìn thì có vẻ bình tĩnh, thong dong, nhưng sải chân thì dài và nhanh hơn thường ngày rất nhiều. Ánh mắt Quách Dĩ Kiên lướt qua Vân Trang vài giây, rồi bước vào phòng chỉ huy. Anh nheo mắt nhìn qua màn hình CCTV ở bên đó. Trần Chí Sơn đang đứng bên ngoài hàng rào. Bên cạnh anh ta còn có khoảng hơn 30 người đàn ông bịt mặt. Với tương quan lực lượng thế này, quân đội của quan cứ tiêu diệt anh ta dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, thứ khiến Quách Dĩ Kiên không lập tức ra lệnh giết bọn họ ngay chính là tư lệnh quân khu đang ở trong tay của Trần Chí Sơn. Mọi người nhìn thấy tư lệnh của quân khu, sắc mặt ai nấy lập tức trở nên tái mét. Trần Chí Sơn ra hiệu cho người của mình mở máy tính chuyên dụng lên. Chỉ chưa đầy 5 giây đã dò xong tần số của căn cứ. Tiếp theo, giọng anh ta vang lên qua loa trong phòng thông tin. Quách Dĩ Kiên, lâu rồi mới gặp. Tất cả sự chú ý trong phòng liền dồn lên người Quách Dĩ Kiên. Ánh mắt anh trong veo bình thản, đầu mày hơi nhíu lại. Những ngón tay thon dài đẹp đẽ, chậm rãi gõ xuống phím Enter trên máy tính của Văn Đường. Trần Chí Sơn, mày muốn gì? Muốn gì còn phải hỏi sao? Là mày đấy. Đại úy Quách Dĩ Kiên. Hào tâm tổn sức không ít nhỉ. Khóe miệng Trần Chí Sơn lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Anh ta đi lại gần, đá vào người tư lệnh đang nửa nằm nửa ngồi ở trên mặt cỏ. So với cái lão già phế vật này, cơ thể và cái đầu của mày có giá trị với tao hơn. Mạng của tao cao giá quá rồi. Dĩ Kiên khoanh tay tựa vào thành bàn, hơi liếc sắc mặt của tư lệnh qua màn hình camera. Một đổi một. À, Trần Chí Sơn lần này cười phá lên. Mày nghĩ tao công khai xuất hiện ở đây để một đổi một sao? Anh ta liếc mắt, một tên bịt mặt bước lên, dùng tay xé toang tấm áo khoác ngoài đầy huân chương của tư lệnh. Lớp áo bên trong lập tức hiện ra. Trên người tư lệnh của quân khu quấn đầy bom. Trái tim của tất cả những binh sĩ có mặt trong phòng thông tin lập tức đồng thành tượng đá. Tư lệnh quân khu là người trên vạn người, nhưng dưới chỉ một người. Tư lệnh dưới quyền của tổng tư lệnh chịu trách nhiệm quản lý và điều hành cả một quân khu. Vị tư lệnh đang nằm trong tay Trần Chí Sơn kia là cấp trên trực tiếp của Quách Dĩ Kiên và tiểu đoàn Z-11. Xét về tầm quan trọng, đương nhiên là tư lệnh quân khu quan trọng hơn đại úy Quách Dĩ Kiên. Xét về cống hiến, tất nhiên là Dĩ Kiên cũng không thể bằng tư lệnh. Vậy thì Trần Chí Sơn nói không thể một đổi một. Âu cũng là có cái lý của anh ta. Quách Dĩ Kiên nhìn Mạc Phong, tay vẽ một vòng tròn ở trên không, còn miệng thì lại trả lời Trần Chí Sơn. Vậy nói đi, tóm lại mày muốn như thế nào? Mạc Phong hiểu ý, lặng lẽ gật đầu, sau đó âm thầm cùng một số người bước ra bên ngoài. Trần Chí Sơn nói, mày, Phan Đường, Mạc Phong, Trần Nguyên, bốn người chúng mày đi theo tao. Dĩ Kiên nhân lúc Chí Sơn nói chuyện, lại chỉ vào người của Trần Nguyên, dùng ánh mắt ra lệnh cho anh ta, sau đó mới chậm rãi nói. Được, bốn người chúng tao đổi lấy tư lệnh. Lột hết vũ khí trên người, rồi ra bên ngoài, tắt toàn bộ hệ thống tên lửa tự động, đạn pháo tự động, tắt quyền khởi động tiêm kích, khóa chiến cơ. Được. Anh vỗ vai Văn Đường. Anh ta hiểu ý, gật đầu. Trần Chí Sơn lại tiếp tục. Tất cả mọi người trong tiểu đoàn xuống hầm trú ẩn, không ai được ra ngoài. Được. Tao cho chúng mày 10 phút. Trần Chí Sơn nói xong, anh ta bấm nút trên điều khiển ở trong tay. Đồng hồ trên quả bom gắn trên người lập tức kích hoạt. Trên đó hiển thị 10 phút đếm ngược. Quá 10 phút. Đừng trách tao không để mặt mày. Dĩ Kiên lạnh lùng nhấn nút ngắt kết nối, sau đó lập tức quay sang nhìn những người còn lại. Tất cả mau xuống hầm trú ẩn. Nhưng mà đại úy, đây là mệnh lệnh, mau xuống hầm trú ẩn. Giọng của anh lạnh nhạt nhưng tràn đầy uy quyền. Ánh mắt Dĩ Kiên sắc bén quét qua một lượt. Sự kiên định trong đáy mắt không thay đổi, khiến mọi người không thể không nghe. Lập tức dậm chân một tiếng, nói một tiếng rõ to. Rõ, đại ca. Khi mọi người quay đi, Vân Trang cũng tiến cờ đến quét Dĩ Kiên. Cô không tỏ ra lo lắng, không tỏ ra náo loạn, chỉ bình tĩnh nhìn anh, khóe miệng hơi mỉm cười. Đại ca, em xuống dưới đó, anh ra ngoài nhớ cẩn thận. Đáy mắt bình thản của anh sượt qua một vài tia chua xót, rồi rất nhanh trở về vẻ bình thản như cũ. Lần đầu tiên đại úy Quách Dĩ Kiên không thèm quan tâm đến mọi người, cũng không muốn giữ lại sự uy nghiêm của bản thân mình, kéo đầu cô ôm vào lòng. Ngoan, ở dưới đó đợi anh một chút, lát nữa tới đón em. Vâng, em đợi anh. Cô áp mặt vào lồng ngực anh, lắng nghe từng tiếng tim đập trầm ổn của Quách Dĩ Kiên. Tự nhiên đáy lòng lại đau xót, không thể nói nên lời. Anh ôm vài giây rồi buông ra, hít sâu một hơi. Sau đó quay người đi ra bên ngoài. Vân Trang cũng đối gót anh. Cô đi theo sau anh một quãng, liền rẽ sang đường hầm trong căn cứ. Quách Dĩ Kiên hơi liếc bóng dáng cô khuất sau lối vào hầm ngầm, cảm thấy yên tâm mới lên xe jeep lái ra bên ngoài. Trên xe, Mạc Phong, Văn Đường, Trần Nguyên đã ngồi chờ sẵn. Thấy anh bước ra, bọn họ đều nói to hai tiếng. Đại ca! Quách Dĩ Kiên vừa ngồi yên vị ở trên xe, thì Trần Nguyên cũng lập tức dẫm chân ga lái đi. Chiếc xe jeep xuyên qua sân tập rộng rãi, băng qua con đường trải nhựa, có hai bên trồng đầy những cây cổ thụ trong căn cứ, lao ra bên ngoài. Dĩ Kiên chậm giọng. Vũ khí trên người tháo chưa? Báo cáo đại ca, đã tháo. Còn bao nhiêu phút nữa? Văn Đường giơ đồng hồ trên tay lên trả lời. Còn 6 phút nữa. Anh bình thản nhìn về phía bức tường cao 8 mét phía trước cổng căn cứ, lãnh đạm nói. Nhớ rõ kế hoạch rồi chứ? Vâng, đã rõ. Anh hít sâu một hơi. Lát nữa tùy cơ ứng biến. Nhớ kỹ, lát nữa có xảy ra chuyện gì, các cậu cũng không cần phải cứu tôi. Đại ca, bọn em... Quách Dĩ Kiên trực tiếp ngắt lời. Nhân cơ hội này, tìm nhà máy nghiên cứu virus. Anh quay sang Văn Đường, khẽ nói. Trên người tôi đã gắn chip định vị. Cậu nhất định phải tìm cách dò được vị trí của tôi. Rõ chưa? Nhắc đến chip định vị, Văn Đường chợt nhớ ra tối qua Vân Trang có đến tìm mình để xin một cái. Không hiểu sao anh ta bỗng nhiên chột dạ. Văn Đường hắng giọng. Đại ca, em rõ rồi. Phong. Vâng. Nhiệm vụ cấp thiết là đoạt được điều khiển trong tay Trần Chí Sơn. Rõ. Nguyên phụ trách tháo bom. Việc này cũng nhất định phải làm ngay. Trần Nguyên đang chuyên tâm lái xe cũng lặng lẽ gật đầu. Em biết rồi đại ca. Được rồi. Mạc Phong nhìn cánh cổng to lớn của căn cứ càng ngày càng gần, yên lặng vài giây rồi quay sang nhìn Quách Dĩ Kiên. Đại ca, một mình anh đi theo Trần Chí Sơn quá nguy hiểm. Hắn có thể sẽ tiêm virus vào người anh trước khi quay về nhà máy. Quách Dĩ Kiên trầm ngâm không nói gì. Anh vốn định từ từ nghĩ cách dò ra nhà máy nghiên cứu virus đánh úp Trần Chí Sơn. Tuy nhiên, hắn không dừng lại bắt tư lệnh uy hiếp anh, thành ra kế hoạch đành phải thay đổi. Giờ phút này bắt buộc phải chơi một ván bài tất tay. Một là cố gắng cầm cự thân đợi đến lúc bọn họ về đến nhà máy. Hai là có thể dùng chính mình để đổi lấy sinh mạng của tư lệnh. Quách Dĩ Kiên lạnh nhạt cất giọng. Xuống xe đi. Lúc này xe jeep đã dừng ngay trước cổng của căn cứ. Mấy binh sĩ các cổng vội vội vàng vàng chạy lại. Còn chưa kịp mở miệng chào, anh đã quát to. Mở cổng. Rõ, đại úy. Cánh cổng lớn bằng sắt chậm chạp mở ra. Bên ngoài là Trần Chí Sơn cùng đám người của mình đang đợi sẵn. Đồng hồ trên quả bom trước ngực tư lệnh nhảy đến con số 4 phút 30 giây. Quách Dĩ Kiên dẫn đầu bốn người, rảo bước đi ra bên ngoài. Ánh mắt anh lạnh lẽo quét qua một lượt, sau đó nhàn nhạt nói. Trần Chí Sơn, thả người. Trần Chí Sơn cười phá lên. Mày đồng ý nhanh thế cơ à? đang ủ mưu gì đấy? Không phải, mày muốn 4-1 sao? Quách Sĩ Kiên bước đến gần anh ta, sắc mặt bình tĩnh đến mức ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy kỳ quái. Bây giờ 4-1, mày định nuốt lời? Còn phải xem thái độ của mày như nào đã. Nói xong, Trần Chí Sơn liếc mắt ra hiệu cho một tên bịt mặt đi đến, kiểm tra vũ khí trên người Quách Sĩ Kiên. Sau khi kiểm tra không thấy vấn đề gì, lại quay sang bọn Văn Đường, Mạc Phong và Trần Nguyên. Trần Chí Sơn quắc mắt. Quách Sĩ Kiên, mày đừng giở trò với tao. Anh cúi thấp đầu, ghé sát vào tai Trần Chí Sơn, âm thanh lạnh lẽo như xuất phát từ tầng địa ngục thứ 18. Còn mày, nếu cũng muốn giở trò với tao, tao cam đoan quãng đời về sau của mày đều sống không bằng chết. Mẹ kiếp! Trần Chí Sơn nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải chỉ số cơ thể của mày quá phù hợp để biến thành cỗ máy chiến tranh, tao cũng không tốn hơi đến tận đây bắt cái lão già phế vật này mà sẽ trực tiếp bóp chết mày. Cứ thử xem. Đúng lúc này, phía sau vang lên một giọng nói, là lời của tên bịt mặt khám người của bọn Phan Đường. Đại ca, trên người bọn chúng không có vũ khí. Trần Chí Sơn nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng Quách Sĩ Kiên. Còng tay bọn chúng lại. Anh nghe xong cũng đứng thẳng người, bình thản quay về phía Mạc Phong cười một cái. Mạc Phong hiểu ý, lập tức bắt lấy tên bịt mặt kia. Bọn Văn Đường Trần Nguyên cũng nhanh như chớp tản ra, lao đến phía mấy tên bịt mặt đang đứng xung quanh tư lệnh. Vùng chân một đường dài, khiến súng ống trên tay của bọn chúng văng hết tứ tung. Bị tấn công bất ngờ, không kịp phòng bị. Binh sĩ đặc chủng của nước X, mặc dù được rèn luyện không kém gì quân nhân đặc công của Việt Nam, thậm chí thần thủ còn linh hoạt hơn. Tuy nhiên, vì cả 4 người đàn ông kia không hề có vũ khí, trong khi bọn chúng lại được trang bị vũ khí đến tận răng, còn có con tin quan trọng như vậy trong tay, thành ra trong phút chốc đã lơi là cảnh giác. Mà Quách Sĩ Kiên lại thản nhiên đi đến gần Trần Chí Sơn, như thể khiến tất cả những binh sĩ đặc chủng nước X đều dồn hết sự chú ý lên người của anh. Ai mà không biết, chiến thần Quách Dĩ Kiên mới là kẻ đáng phải đề phòng nhất. Không ai tập trung vào 3 người đàn ông còn lại. Cuối cùng, bọn họ chơi một đòn phản kích không ai ngờ tới. Chỉ trong vài chiêu, đã đá văng một đống súng ống. Sau đó, cả Trần Nguyên, Văn Đường, Mạc Phong, mỗi người đều nhanh như chớp, dùng chân nhặt súng. Vài giây sau, hai tay đều cầm 2 cây súng chĩa về Trần Chí Sơn. Một bên 3 người, một bên 30 người đồng loạt chĩa súng vào nhau. Chỉ có một người đàn ông từ đầu đến cuối vẫn lạnh nhạt thờ ơ như cũ. Trần Chí Sơn, mặc dù đã chinh chiến cùng Quách Sĩ Kiên bao nhiêu năm, lần nào tác chiến cũng đều do anh chỉ huy trực tiếp, ra tay, làm chỗ dựa tinh thần cho mọi người. Lần này, anh lại không hề nhúng tay vào mà chỉ thản nhiên chắp 2 tay sau lưng, nhàn nhã nói. Trần Chí Sơn, tao nhắc lại một lần nữa, thả ngươi. Trần Chí Sơn bị mấy nòng súng chĩa vào đầu liền gào lên. Mẹ kiếp, Quách Sĩ Kiên, đừng quên trong tay tao có điều khiển. Cái này à? Anh giơ tay lên lắc lắc. Trên đó chính là điều khiển kích hoạt quả bom trên người của tư lệnh. Mày! Trần Chí Sơn giận đến mức cân xanh nổi đầy ở trên trán, gương mặt đỏ phừng phừng. Anh ta cúi xuống nhìn tay mình, phát hiện ra bàn tay trống không. Điều khiển bị mất từ bao giờ mà anh ta không hề hay biết. Nhớ lại lúc Quách Sĩ Kiên ghé sát vào tai anh ta. Chính là lúc đó. Mẹ kiếp, Quách Sĩ Kiên, mày được lắm. Anh liếc nhìn thời gian còn lại trên đồng hồ. Mấy con số 2 phút 30 giây không ngừng nhảy nhót. Quách Sĩ Kiên đã sớm biết loại bom này không thể tắt được. Chỉ có thể tháo ra rồi ném đi thật xa để nó tự phát nổ. Anh liếc Trần Nguyên, anh ta hiểu ý, từ từ hạ súng xuống, rồi tiến lại gần tư lệnh, ngồi xổm xuống kiểm tra loại bom. Vài giây sau, Trần Nguyên hoảng hốt kêu lên. Đại ca, loại bom này không phá được. Trần Chí Sơn cười phá lên. Quách Sĩ Kiên, mày giỏi nổ súng thử xem. Tư lệnh của mày đằng nào cũng chết. Mày muốn anh em của mày cũng chết luôn ở đây theo lão già ấy chứ. Cái này chính là dụ bọn họ lọt vào một hố trông, không cho đem vũ khí, gài lên người một quả bom không thể tháo được. Nổ súng thì tất cả cùng chết. Không nổ súng thì chỉ một mình tư lệnh tàn xác chết. Vậy thì phải làm sao? Quái Sĩ Kiền cười nhạt. Tao đi với mày. Đại ca! Trần Nguyên, Văn Đường, Mạc Phong gọi to một tiếng. Sĩ Kiền giơ tay tỏ ý ngăn bọn họ nói tiếp. Sau đó nhìn Trần Chí Sơn. Để Nguyên tháo bom cho tư lệnh. Tao đi cùng với mày. Trần Chí Sơn đương nhiên hiểu rõ. Hai bên cứ rằng coi như thế này không phải là cách hay. Thêm vào đó, nếu cứ khăng khăng đối đầu trực diện với Quách Sĩ Kiên, e rằng không sớm thì muộn, toàn bộ quân của anh ta sẽ chết bất đắc kỳ tử. Anh ta theo Quách Sĩ Kiên bao nhiêu năm? Tất nhiên biết vị đại úy này chính là chiến thần của quân đội Việt Nam. Đừng nói là 30 người. Kể cả 300 người, một mình Quách Sĩ Kiên vẫn có thể tìm được cách để tiêu diệt. Trần Chí Sơn liếc đồng hồ trên bom. Thời gian chỉ còn lại chưa đầy một phút. Mà ngón tay trên cò súng của Mạc Phong thì cũng theo thời gian trên đồng hồ mà chậm chậm co lại. Tư lệnh chết, khẳng định anh ta cũng chết. Mỗi bên giữ một con tin, hòa hoãn mới là điều đáng làm. Trần Chí Sơn gật đầu. Được, bảo người của mày hạ súng xuống. Tháo bom xong, hạ súng. Anh lạnh nhạt nói, còn 50 giây. Không đủ thời gian cho anh ta chờ thêm. Trần Chí Sơn cuối cùng cũng phải đồng ý. Quách Dĩ Kiên, không phải mày nói đi theo tao sao? Quách Dĩ Kiên hiểu ý, rảo bước đi lại phía sau Trần Chí Sơn. Anh giơ tay cầm lấy một cây súng của một tên bịt mặt đứng gần đó. Hắn còn chưa kịp phản ứng, thì Dĩ Kiên đã tự chĩa thẳng nòng súng lên đỉnh đầu mình. Đủ chưa? Được, Trần Chí Sơn nghiến răng. Tháo bom đi. Chỉ chưa có thế, Trần Nguyên lập tức giật lấy con dao dắt ở thắt lưng của một tên đứng gần đó, cúi xuống tìm cách gỡ bom. Loại bom này không có dây nóng dây mát, không thể cắt ngòi nổ, nhưng vẫn có một sợi dây buộc chặt vào người của tư lệnh. Chỉ cần cẩn thận tháo sợi dây đó ra, cầm quả bom quăng đi để nó tự phát nổ là xong. Chỉ có điều, thời gian còn lại càng lúc càng ít. Nếu không tháo ra kịp, Trần Nguyên chắc chắn cũng sẽ tan thây nát thịt cùng với tư lệnh. Tuy nhiên, đối với ai không biết, riêng chuyên gia tháo bom mìn nổi tiếng Trần Nguyên, giờ phút này anh ta cũng không đến nỗi sợ đến mức mồ hôi vã ra đầy trán. Những ngón tay mảnh khảnh vẫn bình tĩnh lần vào từng sợi dây để tháo bom. Thời gian càng cạn dần, đám người của Trần Chí Sơn càng lùi về phía sau để đề phòng vạn nhất. Quách Dĩ Kiên mặc dù bề ngoài không hề tỏ ra khẩn trương, nhưng đầu mày mỗi lúc một cau lại. Đúng lúc chỉ còn mười mấy giây, tất cả mọi người đều đã lùi ra phía sau một khoảng cách an toàn. Chỉ còn bốn người đàn ông là Văn Đường, Mạc Phong, Trần Nguyên và tư lệnh ở đó. Mạc Phong gầm lên. Nguyên, nhanh lên! Lời vừa dứt, mũi dao quân dụng cứa đứt sợi dây đối của quả bom. Trần Nguyên không còn thời gian trả lời Mạc Phong, lập tức cầm quả bom quăng mạnh ra phía xa. Anh ta gào lên. Mạnh kiếp, nằm xuống! Sau đó ôm lấy tư lệnh. Cả bốn người đàn ông lập tức nằm bò trên mặt đất. Ngay sau đó là những tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa. Quả bom nổ tan tành trên không trung, bắn thành những đốm lửa nhỏ phừng phừng bốc cháy. Trần Chí Sơn nhân lúc Văn Đường, Trần Nguyên và Mạc Phong đang không thể tấn công, Quách Dĩ Kiên lại đang ở trong tay chúng, liền gầm lên. Bắn đi, còn bà nó, giết chết bọn chúng cho tao! Quách Dĩ Kiên đã sớm đề phòng Trần Chí Sơn giở trò. Anh nhanh như chớp giật lấy khẩu súng, xoay ngược báng súng, chĩa vào gáy hắn, hét to. Tất cả hạ súng xuống, nếu không, tao giết chết đại ca của chúng mày. Trần Chí Sơn nói, mẹ kiếp, cái lũ phế vật này, bắn đi. Quách Dĩ Kiên tì mạnh khẩu súng vào gáy của Trần Chí Sơn, càng giống to hơn. Tao bảo bỏ súng xuống. Lời vừa nói xong, thì tiếng còi báo động trong căn cứ truyền ra. Tiếp theo đó là những tiếng rào rào của máy bay trên bầu trời. Mạc Phong ngẩng đầu lên nhìn, miệng anh ta chửi thề một tiếng. Mẹ kiếp! Những máy bay đó tuy đều không sơn số hiệu hay quốc kỳ, nhưng đến trong giờ phút này, chắc chắn là viện binh của nước X để giúp Trần Chí Sơn. Hóa ra, trong lúc hắn yêu cầu bọn họ tắt hệ thống thông tin, cũng là lúc một số máy bay lạ bắt đầu cất cánh bay vào vùng trời của Việt Nam. Hiện tại đây, đang ở ngay trên đầu của bọn họ. Trần Chí Sơn sảng khoái cười lớn. Quách Dĩ Kiên, không ngờ phải không? Để bắt được con mồi ngon như chúng mày, bọn tao đã quá hao tâm tổn sức không ít. Chí Sơn, hóa ra mày không sợ chết. Đúng thế, quân nhân như tao có bao giờ sợ chết? Cũng như mày thôi. Vậy thì bớt chút thời gian, ngoảnh đầu lại nhìn phía sau xem. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện số 6 nằm trong series truyện dài kỳ Vốn Là Nhân Duyên của tác giả Phạm Kiều Trang. Trong tập 12 này, có thể nói điều đáng nói nhất đó chính là quãng thời gian vui vẻ và hạnh phúc 2 ngày ngắn ngủi của Quách Dĩ Kiên và Vân Trang khi trở về thành phố B. Và họ đã có những giây phút vui vẻ tuyệt vời ở bên nhau. Tuy nhiên, đó là khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi. Giờ họ phải quay trở lại đơn vị để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ cấp S mà Dĩ Kiên đã nhận từ Tổng Tư lệnh. Lần này, Trần Chí Sơn chính thức đến để bắt Quách Dĩ Kiên. Và lần đối mặt này, hai bên liệu rằng với sự trợ giúp của những trực thăng ở bên kia có giúp được Trần Chí Sơn bắt Quách Dĩ Kiên về để làm một vật nghiên cứu, trở thành một cỗ máy giết người của quân đội nước X hay không? Còn Quách Dĩ Kiên, anh có liệu dự được những điều mà Trần Chí Sơn sẽ giở trò cùng với quân đội nước X khi mà bay đến bộ phận không quân của Việt Nam? Bây giờ sẽ là sự đối mặt trực tiếp. Hai bên sẽ phải làm sao? Và điều quan trọng nhất đó chính là làm sao để phát hiện ra được, làm sao để biết được nơi mà sản xuất loại vũ khí, loại virus mà quân đội nước X đang tiến hành thử nghiệm, nghiên cứu để phát triển nó. Tìm được nó và tiêu diệt nó, đó là mục đích cuối cùng của nhiệm vụ cấp S mà Quách Dĩ Kiên đã nhận được từ Tổng bộ. Diễn biến câu chuyện càng ngày càng hấp dẫn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thành đến với tập tiếp theo, tập 13 của bộ truyện hấp dẫn này sẽ được phát sóng trên kênh Hoa Hồng Đen và chuyên mục đọc truyện ngày mai. Cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý theo dõi. Đừng quên để lại những cảm xúc suy nghĩ của mình ngay dưới phần bình luận để ủng hộ cho Trà Thành và ban ekip của Hoa Hồng Đen quý vị nhé. Còn bây giờ, Trà Thành xin mến chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.